Linh khí sống lại lúc sau. Tác giả: Bàn Cáp. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 242. Chương 243. Thời đại song càng cộng bổ càng. Lão tổ mẫu đối với Trần gia mà nói vẫn luôn là một cái mịt mờ tồn tại. Tồn tại cảm rất thấp, nhưng mỗi người sâu trong nội tâm đều có một cái càng mịt mờ thói quen. Tổng hội suy xét nàng thái độ, từ chiêu ẩn tổng hội, từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ xử lý tốt Trần gia bất luận cái gì sự. Không phải bởi vì nàng bá quyền, mà là bởi vì sẽ không lấy những việc này đi quấy rầy người sau. Tạ Ngọc Khanh lại kiêu ngạo làm ra vẻ dối trá trả lý trả khí. Nhưng trừ tuổi trẻ khi cổ đủ dũng khí đi muốn hài tử, còn lại thời gian cũng không dám nữa bước vào kia mịt mờ lão sân. Trần Tốn là tài hoa hơn người tiền đồ quang xa gia tộc đích trưởng tôn. Mặc kệ ở phong kiến lễ giáo vẫn là tân thời đại gia đình, hắn đều là trừ Trần Nhiên ở ngoài quan trọng nhất người. Nhưng hắn luôn là cúi đầu quan vọng nào đó phương hướng. Từ nhỏ liền không làm ngỗ nghịch sự. Kỳ thật hắn bổn có thể làm, thả có thể làm được không hề sơ hở. Nhưng hắn không có. Thả hắn tuổi nhỏ vỡ lòng đều không phải là đến từ Trần Nhiên. Trần Nhiên cũng có, nhưng hắn quá cấp thấp. Trần Tốn vỡ lòng đến từ lão thái thái, đến nỗi Trần Nhiên, hắn từ nhỏ bị lão mẫu thân nuôi lớn, thấy nàng độc lập chống đỡ khởi môn đình. Ở hắn ấu tiểu tâm linh cũng bắt đầu sinh chống đỡ Trần gia mà không ngừng hướng lên trên trèo lên, toàn lực làm gia tộc thịnh vượng dã tâm. Vì thế, hết thảy đều đến dựa sau, đến nỗi Trần Dương, hắn đại khái cũng liền một cái ý tưởng tổ mẫu thật đáng sợ. Tổ mẫu không thích bất luận kẻ nào, mà như vậy một cái mịt mờ tồn tại, lúc này chợt bị lộng tới nhiều như vậy cường giả trước mắt. Không khí chưa nói tới xấu hổ, nhưng khẳng định thực khẩn trương, mọi người đều đang khẩn trương. A Điêu phản ứng, mà A Điêu lại đang nhìn tổ mẫu. Lão thái thái phỏng chừng bị hù chết đi, không có. Nàng chính là sửng sốt, sau mở miệng, thanh âm khan khan, không ôn nhu, thậm chí coi như lạnh nhạt, cũng không thấy những người khác, liền trên dưới đánh giá A Điêu. Một mở miệng chính là một câu: người ai? A Điêu ngoặc kép chấm hỏi. Tổ mẫu cũng là thông minh, phỏng chừng thực mau từ người khác phản ứng đã nhìn ra, khẽ nhíu mày như suy tư gì. A Điêu chỉnh dung ngoặc kép chấm hỏi. A Điêu hắc mặt: dầm gì? Không có. Tổ mẫu lạnh mặt, lãnh lãnh đạm đạm: vậy đương không có. Kỳ thật chính là đương nàng chỉnh dung thảo. A Điêu thiếu chút nữa không nghẹn lại, đại khái là sợ A Điêu dẫn đầu ra tay đánh chết chính mình tổ mẫu. Đạm Đài Linh Nghiêu giơ tay một chút, lòng bàn tay thấy ẩn hiện bí pháp, rút máu cùng cốt tủy bí pháp, những người khác không biết. Dù sao lúc ấy đồng cấp Bách Việt Thanh Cốt cùng Đạo Quang Lạc Thần biểu tình là thay đổi, các nàng chạm A Điêu bên này, nhưng cũng sẽ không ngốc nghếch chạm, cũng sẽ xem tình huống. Trước mắt cái này tình huống chính là các nàng không muốn nhìn đến. Có thể tra, nhưng không thể thương A Điêu thân nhân tánh mạng. Bởi vì lấy các nàng nữ tính tinh tế thị giác tới quan sát cái này lão thái thái đối A Điêu ảnh hưởng rất lớn, cho nên các nàng muốn ngăn cản, mà Thái Hạo Càn Khôn những người này chỉ do bởi vì kiêng kỵ, chỉ cần điều tra ra kết quả là phù hợp mục đích, tự nhiên có thể giải quyết A Điêu. Nhưng kết quả còn không có ra tới trước, vạn nhất không phải đâu. Tùy tiện đắc tội chết Trần A Điêu tương đương không có cứu vãn đường sống, nhưng bọn họ ra tay vẫn là chậm một bước. Lão thái thái thân thể đã bị khống chế, từ lỗ chân lông cùng miệng mũi chung rút ra từng điều máu, lúc ấy tất cả mọi người hãi hùng khiếp vía, bởi vì nhiệt độ không khí lập tức liền hàng tới rồi băng điểm dưới. Mà A Điêu không chặn thuật pháp, lại tỏa định Đạm Đài Linh Nghiêu, không nói lời nào. Nhưng sát ý liền tạp ở trong nháy mắt kia. Mọi người bao gồm Đạm Đài Linh Nghiêu chính mình đều rõ ràng. Nếu hắn thật sự ra tay tàn nhẫn, như vậy mặc kệ A Điêu thân thế như thế nào, nàng nhất định sẽ động thủ giết hắn. Quan trọng nhất chính là hiện tại ai cũng không biết hiện tại Trần A Điêu thực lực như thế nào. Đạm Đài Linh Nghiêu đương quán quân chủ, đời này hiếm khi chịu người cản tay, trong tình huống bình thường cũng sẽ không bị người uy hiếp đến. huống chi đối phương không có động thủ. Chính là một ánh mắt, nhưng khi đó hắn vẫn là trong lòng một lộp bộp. Nguyên tự đối A Điêu hiểu biết, tính cách, cũng nguyên tự đối nàng không hiểu biết, thực lực, vạn nhất nàng hiện giờ thực lực bạo trướng, có năng lực giết hắn đâu. Liền tính không thể giết, cũng có thể bị thương nặng hắn, là nhất thời khí phách muốn lộng chết nàng tổ mẫu hư nàng mặt mũi. Vẫn là muốn chủ trảo chân tướng khống chế chừng mực lấy bảo chính mình an nguy. Liền tính là bạo quân, cũng có tự mình ích lợi xem kỹ bản năng. Vì thế ở trong nháy mắt kia, nguyên bản tưởng một hơi điều động lão thái thái sở hữu máu tươi cùng cốt tủy đạm đài linh nghiêu. Không thể không vi diệu khống chế hạ, chỉ rút ra một bộ phận, rút ra. Sau đó đâu, đạm đài linh nghiêu nhìn A Điêu liếc mắt một cái. Người sau không gì phản ứng, vừa không vì hắn dừng cương trước bờ vực tùng hoãn sát khí. Cũng không có quá độ biểu hiện. Ngược lại ở mắt lạnh nhìn bọn họ kế tiếp có thể ra cái gì chuyện xấu, nàng như vậy bình tĩnh. Ngược lại làm nhân tâm trống trơn, nhưng hôm nay này một chuyến tự nhiên là Tam Quốc vương tộc bên. Trong thương nghị quá, đều có nhất định làm ra vẻ lưu trình tự nhiên quan trọng nhất phân đoạn chính là kiểm nghiệm lão. Thái thái hay không thật vì thiên nữ, hay là giả nàng là thiên nữ hậu đại, như thế nào trắc nghiệm. Chúng ta này có thiên tộc năm đó tộc trưởng thần cương máu. Chỉ cần lấy tới so đối có thể. Chư vị thỉnh xem, mọi người ánh mắt toàn bộ tụ tập tại đây. Mà lúc này A Điêu kỳ thật xa không có mặt ngoài như vậy bình tĩnh. Mà bồn cầu cũng ở khủng hoảng. Bọn họ sẽ không thật chắc ra cái gì đi. Ta như thế nào cảm thấy bọn họ như vậy nắm chắc thắng lợi bộ dáng. Không chuẩn sáng sớm liền trộm lấy lão thái thái máu chắc qua. Lần này là tới phúc cha, A Điêu. Hẳn là sẽ không. Bọn họ đã đoán được ta ở vương cung đều có thiết hạ theo dõi vương tộc hướng đi. Khẳng định ở Trần gia cũng lưu lại giám sát. Nếu bọn họ tùy tiện đối lão thái thái xuống tay. Vạn nhất bị ta phát hiện. Ta trốn đi. Mà không vào tịch hôm nay trường hợp. Bọn họ tương đương giỏ che múc nước. Hẳn là lần đầu tiên. Nhưng bọn hắn trong xương cốt thập phần tín nhiệm cái này khả năng tính bởi vì cái này phát hiện. Vốn dĩ chính là trọng tài viện tuyên bố. Bọn họ thờ phụng chính là trọng tài viện thủ đoạn. Cùng với trọng tài viện thực lực, bồn cầu. Ý của ngươi là trọng tài viện ở nhìn trộm này hết thảy. A Điêu không hé răng. Nhưng cơ tư thần lấy ra một lọ kim sắc chất lỏng, Tam Quốc vương tộc có thiên tộc di thể. Này đã không sai biệt lắm có thể thật truy. Nhưng làm không hảo này bình chất lỏng là trọng tài viện cấp. Bởi vì thiên tộc tộc trưởng thần cương thân phận không bình thường. Sẽ không để lại cho ở nhân gian Tam Quốc vương tộc. Nhưng cơ tư thần đã bắt đầu thao tác kim sắc. Chất lỏng, lấy huyết mạch bí pháp làm hai loại chất lỏng cho nhau phân tích. Một khi đạt thành gen thượng phù hợp. Huyết mạch bí pháp thượng hai cánh đồ đằng sẽ bị thắp sáng. Tất cả mọi người ở chú ý, A Điêu trong. Lòng cũng ở chú ý, nhưng nàng trong đầu tưởng chính là vạn nhất xác định muốn như thế nào làm, mà mắt thường dưới. Mọi người nhìn đến hai loại máu bắt đầu dung hợp, trong đó về gen xích vật chất như là đã xảy ra phản ứng hóa học. Huyết mạch đồ đằng tựa hồ, A Điêu trong đầu ý niệm động. Em đi, quả nhiên, nàng là thiên tộc thiên nữ. Chính là không đúng A, nếu nàng là thiên nữ liền sẽ không ngoan ngoãn bị trảo. Lão đạo sĩ cùng nàng một đám, khẳng định có năng lực cứu nàng, nhưng nàng vẫn là bị bắt. Lại còn có thành công bị trừ máu trắc nghiệm, A Điêu nheo lại mắt. Ánh mắt đảo qua cơ tư thần đám người, chỉ nhìn một cách đơn thuần mặt ngoài khẳng định nhìn không ra tới. Này đó lão đông tây một đám dối trá làm ra vẻ. Sớm có dự mưu dưới, sẽ không lộ ra cái gì sơ hở. Trừ phi, dùng hoàng tuyền chi mắt giam xem. Phát hiện cơ tư thần cùng đạm đài linh nghiêu đều không có vấn đề. Đồ đằng bí pháp cũng không có bị thao tác dấu vết, bất quá. Nàng thực mau phát hiện miêu nị, đầu óc cực nhanh, thực mau suy nghĩ cẩn thận vì cái gì hôm nay đạm đài linh nghiêu đám người có nắm chắc đem thân. Phận của nàng định thật thảo. Mọi người đôi mắt đều mở to, bởi vì bọn họ đều nắm giữ huyết mạch bí thuật. Liếc mắt một cái liền nhìn ra này lão thái thái huyết thật sự cùng thần cương huyết khế hợp, một giây. 2 giây, 3 giây, ong, huyết mạch đồ đằng hoàn chỉnh hiện ra nháy mắt. Ta mà ơi, này lão thái thái thật sự có thiên tộc huyết mạch, kia Trần A Điêu cũng tất nhiên là thiên tộc lúc sau. Khó trách nàng thiên phú như thế khủng bố, Vu Sơn cùng thiên linh tộc người kinh ngạc. Không ít người lược có dao động, mặc kệ bọn họ hay không biết thiên tộc năm đó là bị bôi nhọ. Trung quy là diệt tộc đại thù. Thiên tộc sao có thể buông tha nhân tộc? Vạn nhất A Điêu là thiên tộc lúc sau. Kia, bọn họ sẽ không bị liên lụy trả thù sao? Chỉ sợ liền Lộc Sơn người cũng không dám bảo đảm đi, lúc này. Tam quốc vương tộc người đều kích động. Ngược hướng tỏa định A Điêu. Đang muốn giận mắng A Điêu thật là thiên tộc lúc sau. Kêu gọi đại gia cùng nhau vây sát A Điêu đông đảo, cũng liền tạp ở cái kia nháy mắt đi, A Điêu bỗng nhiên trước tiên xuống tay, ngón tay trực tiếp điểm ở kia thần cương máu thượng, một bên lấy tay thao tác vật chất phần tử, đem không gian nội sở hữu phần tử đều phân tích khai. Như thế dưới, ngoại hiện mọi người lực lượng tinh thần, hết thảy nhìn một cái không sót gì, chiêu thức ấy có thể nói tuyệt tích, mọi người kinh ngạc khi cũng tạp xoát xoát nhìn về phía cái kia bị bí mật vạch trần tinh thần lực. Theo nó có thể trực tiếp tìm được người khởi xướng, A Điêu trước tiên bóp chặt đạm đài linh nghiêu. Đám người muốn mở miệng thế. Tâm bình khí hòa nói. Đừng nóng vội nói ta là muốn giết người diệt khẩu hoặc là chó cùng rứt dậu. Đệ nhất, các ngươi nhất định sẽ cãi lại nói lão thái thái huyết không thành vấn đề. Trước công chúng, đương nhiên không thành vấn đề. Hiện trừ huyết sao, mới mẻ thật sự, chính là này thần cương huyết có vấn đề. Đệ nhị, người cùng cơ tư thần đích xác cũng chưa động thủ thao tác này bí thuật. Nhưng hắn thao tác, mọi người một mặt nhìn xem thần cương huyết. Một mặt nhìn xem tinh thần lực bị bại lộ dẫn đường huyết mạch bí thuật doanh thận. Nhất thời phản ứng cổ quái, Bách Việt Thanh cốt đánh gãy đang muốn càn quấy Ma La Trường Tùng đám. Người câu chuyện. Gọn gàng dứt khoát hỏi A Điêu. Ngươi lời này có ý tứ gì? Doanh thận thao tác cái này huyết mạch đồ đằng. Cơ tư thần. Trần A Điêu. Ngươi đây là ở rảo biện. Ta khuyên ngươi không cần. A Điêu mỉm cười. Bỗng nhiên thả ra một khối ma linh yêu vương thân thể. Trực tiếp làm trò mọi người mặt rút máu. Người ma kỹ thuật là một phen kiếm hai lưỡi. Chư vị quân chủ mặc kệ là dựa vào chính mình nghiên cứu ra tới. Vẫn là bị người khác giúp đỡ bắt được kỹ thuật. Nó đều là hai mặt. Một phương diện có thể đem thiên tộc hoặc là ma linh nhất tộc trung tâm gen trồng trọt đến nhân thể. Về phương diện khác cũng tương đương thay đổi thiên tộc cùng ma linh nhất tộc gen. Dù sao ta đỉnh đầu không có thiên tộc huyết mạch, nhưng ta nơi này có ma linh nhất tộc huyết mạch. Không biết vị nào quân chủ dám rút máu ra tới dư ta thử một lần. Ta có thể ở một phút nội cho các ngươi nhận một cái yêu vương cha, ánh mắt có thể đạt được. Kia ma linh yêu vương là bản thể là một đầu 500 tấn trọng heo lông dài yêu, cơ tư thần cùng đạm đài. Linh nghiêu đám người trong lòng hoảng sợ. Không rõ A Điêu như thế nào liền xem thấu hư thật. Còn trái lại đưa bọn họ một quân. Sắc mặt khẽ biến dưới. Ánh mắt cũng lập lòe đi lên. Nhất thời không ai dám ứng. Ngược lại đều lời lẽ chính đáng nói A Điêu chỉ là ở hấp hối dãy dụa. Kêu gọi mọi người không cần bị lừa, chính là những người khác cũng không phải hảo lừa. Huống chi bản thân có rất nhiều người cũng là chạm A Điêu bên người. Hai bên thế lực chênh lệch đều không phải là tính áp đảo. Hơn nữa đại bộ phận tán tu cường giả đều là xem ở tài nguyên phân thượng chạm vương tộc. Nhưng tại đây loại sự thượng cũng không tưởng trộn lẫn. Cho nên nhất thời không khí thực quỷ dị, nhưng A Điêu sẽ không bởi vì bọn họ kiêng dè mà đình chỉ. Thực nghiệm, chỉ thấy nàng ngựa quen đường cũ đem heo yêu ma huyết dùng tới ma chủng kỹ thuật. Mấy vạn tinh thần sợi tơ đồng bộ thao tác A. Không một hồi liền đem này chia lìa mở ra. Hơn nữa lấy ra một viên người ma ma chủng một lần nữa dựng dục. Thực mau, người huyết cùng ma huyết liền tương dung. Lại đem người huyết cùng ma huyết chia lìa mở ra một lần nữa khế ứng này đầu heo yêu huyết mạch đồ. Đằng ong, nó hiện ra cùng phía trước thực nghiệm giống nhau như đúc, mọi người bừng tỉnh đại ngộ. Mà A Điêu mỉm cười nhìn về phía tam vương tộc người. Hiện tại các ngươi có hai lựa chọn. Đệ nhất, cắn chết thiên tộc cùng ma linh nhất tộc không giống nhau. Không thể thao tác, không có khả năng tồn tại thực nghiệm làm bộ. Vậy làm ta đơn độc dùng thiên tộc máu đem các ngươi huyết đi làm nghiệm chứng. Ta có thể đương trường làm. Các ngươi đương trường thẩm phán. Đệ nhị, thừa nhận này hết thảy đều là hiểu lầm. Các ngươi không có ác ý. Chỉ là lo liệu đối nhân tộc an nguy. Vì tránh cho thiên tộc sống lại mà đối ta lì lợm la liếm. Đuổi tận giết tuyệt nếu là đệ nhị. Các ngươi hiện tại liền có thể xin lỗi. Nếu là đệ nhất. Chẳng lẽ ta Trần A Điêu vì nhân tộc công tích còn không đủ để làm phản chứng thao tác? Như thế nào Tuyền? Các ngươi chính mình xem, ta chỉ cho các ngươi một phút suy xét. A Điêu lời này nói xong. Lộc Sơn người toàn bộ lượng ra vũ khí. Phản chế tỏa định tam vương tộc người. Mà Vu Sơn cùng thiên linh tộc cũng lại nhà mình lão tổ cam chịu hạ cùng Lộc Sơn người đứng ở cùng nhau. Hai bên đại chiến tựa hồ chạm vào là nổ ngay, không khí giằng co. Tam vương tộc bị bóc trần nói dối. Trong lúc nhất thời cưỡi lên lưng cọp khó leo xuống. Nhưng cũng may hôm nay hết thảy không có toàn cầu phát sóng trực tiếp. Nếu không bọn họ thật là bị vả mặt tới rồi cực hạn lúc ấy. Tam vương tộc suy xét quá kêu gọi sáu đỉnh lực lượng ứng chứng thực việc này. Đem Trần A Điêu chém giết. Nhưng còn lại tam đỉnh khẳng định sẽ phản kháng. Bởi vì môi hở răng lạnh. Bách Việt Thanh cốt cùng đạo quang lạc thần đừng nhìn là nữ tính. Kỳ thật kiên cường mà có thấy xa. Không có khả năng thúc thủ chịu trói. Cho nên cuối cùng kết quả chính là nhân tộc bên trong chín đỉnh hủy diệt hơn phân nửa. Còn sót lại không đủ hai thành, như thế nào Tuyền? Đạm Đài Linh Nhiêu quan sát A Điêu. Cảm thấy người này lúc này tỏ thái độ kỳ thật không có ngày xưa như vậy cường thế rất nhiều. Đảo như là ở cố kỵ cái gì, kỳ thật nàng cũng không muốn xé rách mặt rốt cuộc đại gia cùng ma linh. Nhất tộc là chết thù. Nhân tộc bên trong hỏng mất đối tất cả mọi người không chỗ tốt. Chỉ là ích lợi được mất mạnh yếu khác biệt mà thôi, ở này đó tuyệt thế cường giả nhóm rằng co dưới. Duy nhất không ở trạng thái trung chính là lão thái thái. Nàng còn đang sờ mõ sát, một bên quan sát mọi người, cũng liền mười mấy 20 giây sau. Liền ở Đạm Đài Linh Nghiêu nghiến răng nghiến lợi chuẩn bị nhượng bộ thời điểm. Đỉnh đầu không trung xé rách, một con rộng lớn bàn tay to từ trên trời giáng xuống. Đường kính chiều ngang đại khái 3.000 mễ, dày nặng mà uyên bác, giống như Như Lai Phật Tổ một trưởng oanh tôn ngộ không, A Điêu vừa nhấc đầu liền thấy được này thật. Lớn lòng bàn tay quay quanh vô số cổ xưa đồ đằng, đây là đến từ sơ đại cường giả. Cũng là một cái đại linh vương cực hạn người trước, đã từng cùng trường đình côn luân bọn họ tổng cộng cấp bậc cái loại này, mà một trưởng này kinh. Thiên động địa. Cái đỉnh mà diệt người hùng, A Điêu chính là cái này phải bị tiêu diệt người hùng, Bách Việt Thanh. Cốt làm đã từng tam giáo tông người sáng lập, thức tỉnh bất quá trong khoảng thời gian này. Còn chưa khôi phục đến năm đó toàn thịnh thời kỳ. Nàng cho rằng mọi người đều giống nhau. Nhưng trước mắt xuất hiện một trưởng này làm nàng cho rằng chính mình phán đoán sai lầm đối phương. Ở toàn thịnh kỳ. Thậm chí so ở sơ đại kia sẽ cường đến nhiều, bọn họ ngăn trở nghĩ cách cứu viện đều không kịp. Mắt thấy A Điêu liền phải bị một trưởng chụp chết, bỗng nhiên. Bách Việt tương tư đại khái là xuất phát từ bản năng. Theo bản năng chiều A Điêu phía sau nhìn lại, không gian dao động. Một người xuất hiện ở nàng phía sau, cái này chúng ta thuộc A. Ngư huyền cơ đám người không phải lần đầu tiên nhìn đến. Nhưng lúc này đây có điểm bất đồng, không phải màu mỡ cao lớn béo đạt, mà là cao A Điêu một cái đầu nam tử, đều nói tu luyện loại sự tình này. Thiên tư càng cao, tu vi càng sâu người. Cùng với những người này hậu đại chính là một cái gen tiến hóa quá trình, gen tiến hóa cũng đại. Biểu cho bề ngoài tiến hóa, cho nên càng cao quả nhiên tu luyện vòng. Tuấn nam mỹ nữ vô số, giống Thương Ngô những người này cũng đều là đại biểu. Mà Tống Linh Thẩm Họa Kính những người này cũng là đời sau tân một thế hệ đại biểu, làm sơ đại nổi. Tiếng nhất tam quân tử chi nhất, trường đình chu toàn với thiên tộc cùng nhân tộc, bổn vì thế nhân biết, mà Trần Khuê trường tụ thiện vũ. Ở nhân gian học sĩ quần thể danh khí rất lớn, này hai người. Mỗi người đều biết, duy độc Côn Luân, lấy ăn mày xuất thân cùng sau lại tuyệt thế mỹ danh thịnh truyền khắp thiên hạ. Lại rất hiếm thấy người. Khả năng thấy hắn nhiều nhất vẫn là ma linh nhất tộc, cho nên phía trước hắn lên sân khấu. Lại lăng là biến thành một con gấu trúc. Đối không ít người lực đánh vào kỳ thật cũng không phải rất lớn. Bởi vì trước kia chưa thấy qua hắn chân dung, chỉ nghe này thanh. Không thấy một thân, vậy còn hảo, không nghe thấy này thanh. Chợt thấy một thân, kia mọi người liền đều ngây ngẩn cả người. Mặc kệ là trước đây gặp qua nàng Bách Việt Thanh Cốt chờ người cầm quyền. Vẫn là chưa bao giờ gặp qua hắn sơ đại hoặc là đương đại người. Đều ở trong khoảnh khắc lạc đường lực chú ý, hiện giờ hiện ra chính là Côn Luân chân chính bộ dạng. Bất quá thân thể tự nhiên không thể so sơ đại thật thể. Nhưng bộ dáng giống nhau như đúc, sáng trong minh nguyệt đêm. Nhân gian thế tục nam nữ, nếu không phải thần, nào biện sống mái, rất nhiều người cũng đều không hiểu Bách Việt tương tư như vậy hậu sinh lại tới. Gần lão tổ tuyệt thế nữ tử, như thế nào liền như thế luyến ái não. Nhưng chân chính gặp qua ngọn nguồn, bọn họ mới bừng tỉnh, giống như cũng có thể lý giải. Đến lượt ta cũng đến bị mê hoặc a, người này, phong hoa tuyệt đại, thả không nhiễm phàm tục pháo hoa khí nhi, phong hoa tuyệt đại Côn Luân liền như vậy xuất hiện ở a. Điêu phía sau, một tay nhẹ nhàng che chở nàng đầu, một tay hướng lên trên nâng, động tác chí nhu chí cương. Bạch khâm áo đen theo gió phiêu động. Bách Việt tương tư nhìn người này, nhìn hắn hộ người động tác, trong lòng cũng không nửa điểm ghen ghét cùng thống khổ, lại có vô cùng vui mừng, hắn chưa ngã xuống. Này đó là nhân gian nhất vui mừng việc, Côn Luân tính lãnh đạm. Cùng đạo quang lạc thần giống nhau đối người khác không có hứng thú. Cũng không thích có dư thừa nhân tình liên lụy, cho nên một ánh mắt cũng chưa cho người khác, chỉ hơi ngưỡng mặt nhìn trời cao. Tinh xảo mà đường cong rõ ràng hàm dưới như vào đông đỉnh băng dãy núi góc cạnh, ngón tay thon dài. Tái nhợt vô lực dường như, nhưng vô hình nghiền áp không gian. Đầu ngón tay cùng nhau, nhất kiếm nhập trời cao. Tùy tay một hoa, cự trưởng bị thiết tách ra tới, nứt bạch phân. Mà thác nước nước chảy, cắt ra không gian lưu động cường đại dòng khí. Vô số vật chất hỗn hợp lưu động, tựa vào giờ phút này. Không gian chung chỉ còn lại có này nhất kiếm cùng mặt khác lực lượng, vân phá tan. Ẩn nấp ở không gian chung buông xuống cự trưởng thân ảnh cũng lộ ra tới. Cách không gian đối diện, Côn Luân. Ngươi còn chưa có chết, Côn Luân thanh âm mềm nhẹ. Hỏi, là ai? À, điêu nhỏ giọng bức bức. Danh tự chính là cái kia ở trong vũ trụ đuổi theo xuất hiện. Còn kém điểm liền tìm đến nàng làm chết nàng trọng tài viện cao thủ, Côn Luân. Nga, sau đó hắn nhìn lão thái thái liếc mắt một cái. Lão thái thái đang xem hắn mơ hồ cảm thấy này nhân tộc lão thái thái. Xem hắn ánh mắt có điểm quái, không thích hắn, thực không thích, có lẽ là làm một cái trưởng bối. Cảm thấy hắn như vậy quá thất lễ. Vì thế, xưa này biết lễ thả khắc chế Côn Luân đem A Điêu nhẹ nhàng đẩy ra. Ở doanh tự còn muốn nói lời nói thời điểm. Trực tiếp hóa thành một thanh 7 phần băng lam 3 phần trong suốt trường kiếm nhập trời cao, lời. Nói đều không muốn nhiều lời. Trực tiếp xiết qua đi, kia doanh tự như A Điêu đoán trước. Không quá nguyện ý trực tiếp nhập nhân gian. Tránh ở đệ nhất tường kép thứ nguyên không gian thẳng hàng công kích. Cho nên Côn Luân cũng trực tiếp sát đi vào, bất quá này cũng ở A Điêu đoán trước chung nàng chưa bao. Giờ sẽ bạch bạch đối người hảo. Phế đi như vậy đa tâm lực cùng tài nguyên hết cố gắng lớn nhất cấp Côn Luân lộng phó đứng đầu thân. Thể, cũng không phải là đơn thuần cảm thấy hắn cảnh đẹp ý vui hạ ba chén cơm. Mà là bởi vì hắn giá trị, vì nàng mà chiến giá trị. Túi ra càng cường, giá trị lớn nhất hóa mà thôi, cách cuối cùng một tầng không gian tránh chướng cùng tầng mây. Mọi người có thể nhìn đến cực hạn công kích chấn động trời cao. Không gian bên trong dòng khí cũng bị ảnh hưởng, này liền giống vậy phía trước đại ma vương sắp sống. Lại thời điểm, lúc ấy thế giới hiện tượng thiên văn cũng bị ảnh hưởng, A Điêu cũng không hạ dùng hoàng tiền chi. Mắt quan sát hai người chiến tranh tình huống, bởi vì trọng tài viện đã đối nàng có tuyệt đối sát tâm. Bị bóc trần âm mưu sau liền ra tay. Như vậy tam quốc vương tộc đám người đâu? À, Điêu lấy tay vừa truyền. Lão thái thái nơi địa phương bị nàng dùng sao sao không gian trực tiếp thu. Liền người mang tượng Phật đệm hương bồ này đó cùng nhau thu, cái này làm cho Đạm Đài Linh Nghiêu. Đám người trực tiếp mất đi con tin. Nhưng Đạm Đài Linh Nghiêu những người này trước kia ăn qua cùng A Điêu đấu võ mồm mệt. Lần này nhưng trăm triệu không dám tái phạm sai. Bất quá vì đắn đo sáu đỉnh thậm chí còn lại tam đỉnh chung không phải thực kiên định một ít người. Ma La Trường Tùng vẫn là thét to một câu. Chư vị, trọng tài viện chính là chúng ta tộc chính thống. Tự sơ đại khởi, diệt thiên tộc, trấn áp ma linh nhất tộc. Thật là chúng ta tộc Hải Đăng. Hải Đăng chỉ dẫn, mới vì nhân tộc hy vọng nơi. Hải Đăng muốn sát nàng. Kia nàng liền, đáng chết hai chữ còn không có phát ra. À, Điêu dẫn đầu ra tay. Trực tiếp một cái tát đánh qua đi, bang. Này một cái tát lực đạo đại A. Đánh tới Ma La Trường Tùng huyết mạch bản thể đều đánh ra tới. Hảo hảo một kẻ xảo trá khắc nghiệt lão nhân đầu lăng là đánh ra lão thái đại cầu đầu, quá đột. Ngột cầu yêu bị một cái tát đánh ra nguyên hình thuộc về là, lúc ấy Ma La Trường Tùng lão nhân này. Đầu chó biểu tình giống như là làm vài trăm năm lão trà xanh. Người đánh ta, người thế nhưng đánh ta. Ta ô ô ô, à Điêu biểu tình lại là hết sức lãnh khốc vô tình vô cớ gây rối. Đánh ngươi liền đánh ngươi. Lão nương còn cần chọn canh giờ. Mọi người, đây cũng là dương cung bạt kiếm không khí chuyển biến khi cực tạp đốn thời khắc. Rồi sau đó chính là ầm ầm bùng nổ chém giết. Ở Ma La nhất tộc nổ mạnh phía trước. Lộc Sơn sớm hơn động thủ. Cái thứ nhất tỏa định chính là Liệt Tần vương tộc người. Vu Sơn tỏa định Đường Tống vương tộc, mà Thiên Linh tộc tỏa định Nam Tấn vương tộc, như vậy lẫn nhau đều không vi phạm tự thân sáng lập sơ. Tâm, cũng không có đầu nhập vào A Điêu đánh nhà mình bổn quốc hiểm nghi. Hết thảy đều là vì nhân tộc bên trong ổn định, bọn họ là vì giải quyết tranh chấp. Hoàn Mỹ, hai bên chiến tranh bùng nổ, trung thượng tầng cao thủ đối sát lợi hại, nhưng trung tâm vĩnh viễn là A Điêu bên này. Chỉ thấy bị đánh ra đầu chó Ma La Trường Tùng đơn giản trực tiếp biến ra tam đầu cự khuyển. Cùng Đạm Đài Linh Nghiêu, Thái Hạo Càn Khôn, Doanh Thận, Đồng Thanh Hoàng cùng Cơ Tư Thần sáu cá nhân cùng nhau tỏa định A Điêu tỏa định. Phụ trợ định thân cùng tinh thần đánh sâu vào. Huyết mạch đồ đằng cùng đạo bia từ từ. Sở hữu ngươi ở sơ đại cho rằng có thể nhìn thấy lực lượng đỉnh cao nhất trần nhà đều vào giờ phút. Này tẫn hiện, đương nhiên. À Điêu đầu tiên thấy được thật lớn chuông Đông Hoàng vì trung tâm bao lại nàng, định. Vây, trấn áp, cách đó không xa Đồng Thanh Hoàng khởi chú ngữ. Chuông Đông Hoàng phát ra tuyên cổ chuông vang. Tinh thần đánh sâu vào cũng tới, phi thường sao sao một quần ẩu hình thước. Này sáu cá nhân không có một cái có may mắn tâm lý. Đã sớm thương lượng thật nhanh tàn nhẫn chuẩn giết chết nàng. Tuyệt đối không thể ra bất luận cái gì ngoài ý muốn, mà giết chết A Điêu sau. Cũng có thể trực tiếp đặt cục diện, trừ bỏ Lộc Sơn tất diệt ở ngoài. Vu Sơn cùng Thiên Linh tộc còn có thể bảo tồn, lấy không tổn hại nhân tộc tổng thể thực lực. Tin tưởng Bách Việt Thanh Cốt cùng Đạo Quang Lạc Thần cũng sẽ thức thời. Đây là bọn họ kế hoạch đồng bộ. Thứ nguyên không gian nội doanh tự cũng đối Côn Luân phát động cường công vì cản trở hắn đi ra. Ngoài cứu Trần A Điêu, không gian lá mỏng một tầng. Trong ngoài đều là chu sát, cường giả đối sát khiến cho khủng bố năng lượng sóng chiều chung. Linh Trâm cùng Đoan Mộc Biệt Tiết đám người thấy được A Điêu ở chuông Đông Hoàng dưới bị 360 độ. Quang hòa bao trùm, kia một khắc. Bọn họ thậm chí không dám chờ mong nàng có thể sống sót. Duy nhất may mắn vọng tưởng chính là nàng như thế giảo hoạt. Hẳn là sớm biết hôm nay hung hiểm. Tựa hồ cũng sớm biết trọng tài viện tồn tại, lại còn đuổi theo tới. Kia nàng tất nhiên là có át chủ bài đi. Chẳng lẽ nàng át chủ bài chỉ là một cái Côn Luân sao? Không, tuyệt đối sẽ không. Cho dù là lần đầu tiên nhìn thấy A Điêu Bách Việt Thanh Cốt bọn người không cảm thấy A Điêu là một cái đem hy vọng gửi lại với người khác người, chẳng sợ người này là Côn Luân, cho nên chấn động lúc sau. Quang đuổi như thiên mang, chuông Đông Hoàng ít ỏi hồi âm phảng phất gột rửa thế giới này tạp. chất, khả năng đối với thế giới này, đại thế cùng, chính thống, mà nói. Nàng vẫn luôn là không bị chủ lưu tiếp thu tạp chất yêu cầu bị rửa sạch, không gian tướng. Kép nội, Danh Tự mắt lạnh nhìn Côn Luân bị chính mình nhất kiếm bức lui. Ha ha cười, Côn Luân, thời đại bất đồng, hiện giờ ngươi chẳng sợ còn có năm đó đỉnh núi trạng thái. Cũng không ngờ quá ta sớm phi vãng tích. Chịu chết đi, hắn thân thể trung tâm bộc phát ra kiểu mới lực lượng, Côn Luân thấy được. Sửng sốt, đây là thiên tộc lực lượng, thanh lãnh đồng tử chuyển biến vì hắc bạch hai mắt, luân chuyển chung, hắn thấy được cái này từ trước thủ hạ bại tướng nắm giữ càng cao nhiều càng đáng sợ năng lượng thể. Mà ra đời luồng năng lượng này thể địa phương là một viên hạt giống, hắn thấy được kia viên hạt giống, thiên loại, Danh Tự toàn lực bùng nổ. Bản thể hóa thành một đoàn nắng gắt quang cầu trực tiếp phúc nuốt mà đến. Kia một khắc, Côn Luân không có thể né tránh, bên ngoài A Điêu cũng không có thể né tránh, ở A Điêu cùng Côn Luân bị đồng bộ cắn nuốt thời điểm. Xa ở Kỳ Sơn ở ngoài, đã bị cầu hôn di chuyển đến huyện thành thấy được nhà mình cố hương Kỳ Sơn giống như bị thái dương hòa tan, nó phát ra lóa mắt quang, chiếu rọi vạn dặm, chấn động thương dã, xong rồi. Kỳ Sơn, chúng ta Kỳ Sơn có phải hay không xong rồi? Không cần a, bọn họ không biết cái gì là thiên hạ. Cái gì là đại cục? Cái gì là trận doanh? Bọn họ duy nhất ý tưởng chính là cố hương cùng quê quán, bất quá thực mau bọn họ liền nhìn đến kia. Phảng phất muốn cắn nuốt Kỳ Sơn quang đoàn tán loạn, bởi vì có cái gì chặn nó, cấm chế cộng trọng tổ. Phần tử tạo thành cấm chế long lân thuẫn chặn nó, thật là đáng sợ. Không có thể nháy mắt hạ gục, nhưng a điêu học máu. Lần này không phải trang, kia long lân thuẫn thượng cấm chế dày đặc, hấp thu đại lượng lực lượng, lại luôn có một ít là tiến vào nàng trong cơ thể. Bởi vậy đệ nhất sóng nàng liền hộc máu, thả xương tay đứt gãy vài căn, nàng quả nhiên tiến bộ cực đại, nàng đã có thể so với đại linh. Vương cực hạn, đáng chết, ta chờ bất luận cái gì một người đều không phải nàng đối thủ. Cho dù là hai đánh một đều không được. Nàng khẳng định là thiên tộc lúc sau, bằng không sao có thể như thế cường đại, mặc kệ. Đừng lưu thủ, toàn lực ứng phó, đạm đài linh nhiêu đám người không nói hai lời tăng mạnh công kích. Đệ nhị sóng, a điêu từ trời cao bị trực tiếp đánh bạo xuống dưới. Rơi xuống đất trở thành hố sâu, cơ hồ nửa quỳ trên mặt đất, xương bánh chè tẫn toái. Huyết nhục cốt cha hỗn thành sền sệt vết máu nhanh chóng chảy xuôi nhập thổ nhưỡng, một màn này quá thảm, xem đến mọi người trong lòng phẫn nộ lại đau lòng. Cho dù là Bách Việt Linh Tê đều nhịn không được phẫn nộ lúc này nơi nào còn nhớ rõ người này trước. Kia đáng giận, nàng chỉ cảm thấy khó chịu cực kỳ, như vậy một người. Phải bị nhiều người như vậy vây công cường sát tại đây sao? Như năm đó Trường Đình. Thế không dung với nàng, nhưng đây là chiến tranh, trọng tài viện bên này. Không gian tường kép đang có mặt khác cao thủ đang ở chạy đến trên đường. Bọn họ cũng ở giam xem tình huống, Trần A Điêu ở trong kế hoạch. Sắp chết, cái kia Khúc Hà Nhĩ ở đâu? Hay không sẽ xuất hiện cứu nàng? Sẽ không, nàng rời đi ma quật sau. Đã bị chúng ta vây ở ngoại tinh vực, cũng đang ở bị đuổi giết. Không có thời gian trở về cứu viện, long mạch khí vận kia đâu. Chúng ta người vào không được, nhưng tam quốc đều có bố trí. Tỉ như đường tống bên kia, đạm đài linh nghiêu liền riêng phái thiên su trông giữ. Bất quá liền tính không người trông giữ. Kia Trần A Điêu liền tính biết được ta trọng tài viện nhược điểm. Cố ý công kích quốc mạch, nàng cũng vô pháp đắc thủ rốt cuộc quốc mạch liên quan đến một quốc gia khí vận. Cùng giống nhau khí vận long mạch nhưng không giống nhau. Chỉ cần nàng công kích quốc mạch, nàng liền sẽ tao ngộ phản phệ. Rốt cuộc nàng bản thân chính là đường tống người. Năm đó Côn Luân không chịu làm Lộc Sơn người trộn lẫn. Còn không phải là có cái này băn khoăn, quốc mạch phản phệ Bắc mới là vương tộc mạnh nhất bảo hộ. Cái chán, chỉ cần quốc mạch ở, tam quốc vương tộc liền có cuồn cuộn không ngừng che chở thực hảo. Kế tiếp toàn lực phong tỏa Côn Luân bên kia. Côn Luân hẳn phải chết. Hai cái cùng Danh Tự đồng cấp cao thủ đã được đến Danh Tự đối sát Côn Luân tin tức. Tuy rằng cảm thấy Doanh Tự sẽ không thua, nhưng trọng tài viện chưa bao giờ làm không nắm chắc sự. Hôm nay này một ván chủ yếu mục tiêu chính là A Điêu cùng Côn Luân, trọng tài viện muốn giết người. Đều cần thiết chết. Cái này kế hoạch là toàn phương vị, nhân gian. Vì tránh cho làm A Điêu đào tẩu, Đồng Thanh Hoàng thao tác chuông Đông Hoàng theo sát buông xuống. Như cũ kiềm chế nàng, mà sáu người cũng như cũ phân thần đóng cửa không gian. Không cho nàng trốn chạy. Tiếp theo đệ tam sóng. Này một đợt là vì chu sát nàng mà phát. Đạm Đài Linh Nhiêu thậm chí bắt đầu thiêu đốt tinh huyết tam quốc chia làm. Nhưng ở trọng tài viện ra mệnh lệnh, bọn họ chỉ có thể liên hợp thả dùng hết toàn lực, cho nên, cùng người nhà của ngươi cùng đi chết. Đi, Đạm Đài Linh Nhiêu phía trước nhìn đến A Điêu giữ gìn lão thái thái. Nhìn ra nàng bản tính vẫn là để ý người nhà, cho nên cố ý tới như vậy một câu. Vì dao động nàng tâm cảnh, làm nàng phát huy thất thường, mà những lời này giống như đích xác xúc động nàng. Cả người tắm máu nàng ngẩng đầu, trên má máu tây chảy xuôi. Trong ánh mắt, sóng nước lóng lánh, còn lại người cũng nghe tới rồi. Lúc ấy phản ứng lại đây nếu hiện tại Tam Quốc xé rách mặt muốn tiêu diệt sát A Điêu. Kia thuyết minh xa ở kinh đô Trần gia khẳng định cũng bị công kích, rốt cuộc. Đệ tam sóng cường công, thậm chí là mặt khác cao thủ cũng ở Đạm Đài Linh Nghiêu đám người âm thầm liên hệ hạ tạm thời vớt. Bỏ Ngư Huyền Cơ những người này. Ngược lại hợp nhất tấn công ở Long Lân Thuẫn Thượng, đây là cuối cùng một kích nó rơi xuống. Long Lân Thuẫn rung động, tay nàng cùng thân thể đều ở trong khoảnh khắc. Nứt toạc, tán loạn, hủy diệt, bất quá xa ở kinh đô người không biết Sơn Hải kia đầu tuyệt thế chi chiến, kinh đô phồn hoa như. Cũ, Trần gia nhà cũ chung, lão thái thái liền người mang tượng Phật bị kéo đi rồi. Trần gia người cũng không biết. Rốt cuộc lão viện bên kia ngày thường xưa nay rất ít có người qua đi. Tôi tớ cũng nhiều ở bên ngoài. Cho nên lúc này Trần Dương còn ở bị Tạ Ngọc Khanh bồi đàn Dương cầm, có một nói một. Dương Dương tiểu bằng hữu chỉ số thông minh không được. Nhưng nghệ thuật thiên phú giống như còn là có. Phỏng chừng kế thừa mẹ ruột. Người sau sắc nghệ song tuyệt. Năm đó có thể bị Trần Nhiên coi trọng cũng không được đầy đủ là dựa vào túi ra. Trần Dương đạn đến. Không tồi, nhưng Tạ Ngọc Khanh cũng ở phối hợp hắn trình độ, cùng chi đôi tay liền đạn, cách đó không xa từ chiêu ẩn ở luyện tự. Luyện một hồi, ngẩng đầu nhìn hai mẫu tử liếc mắt một cái, lưu ý đến Tạ Ngọc Khanh dương mắt đi xem bên cạnh gác lại ly cà phê. Đáng tiếc cái ly không, Tạ Ngọc Khanh thu hồi ánh mắt. Đạn xong một khúc, đang muốn phân phó người hầu, lại thấy một ly nóng hầm hập cà phê đưa tới. Ngẩng đầu liền nhìn đến vòng eo chắc dựa Dương cầm từ chiêu ẩn, không hạ độc. Không, ta nhổ nước miếng, a. Tạ Ngọc Khanh trợn trắng mắt. Ta còn sợ ngươi nước miếng. Nàng uống lên, nhưng châm trước hạ, vẫn là hỏi, a Điêu gần nhất thế nào? Tình huống có phải hay không không hảo, nàng không phải hạt. Nhìn đến Trần Tốn gần nhất cũng không đi làm liền biết khẳng định đã xảy ra chuyện, tình huống khi... Nào hảo quá, từ chiêu ẩn không có giống hống hài tử giống nhau hống nàng. Mà là cho một cái hỏi lại. Rồi sau đó nhìn về phía bên ngoài thế nhưng sét đánh. Lại còn có trời mưa to rơi xuống nước lâm viên. Chuối tây diệp bạch bạch rung động. Rơi xuống giọt mưa nhanh chóng làm ướt mặt đất. Sau cửa sổ Trần Tốn khó được nghỉ ngơi một ngày. Mà ngày này... Hắn tận mắt nhìn thấy đối diện lão trong viện Phật đường chung lão thái thái bị bắt đi, ngay lúc đó. Hắn cái gì biểu tình? Hiện tại hắn như cũ cái gì biểu tình, sau đó. Hắn thấy được mưa to tầm tã không chung xuất hiện một mảnh hắc ảnh, vương tộc người. Vừa xuất hiện, công kích liền buông xuống, toàn bộ Trần gia đều ở đối phương đả kích trong phạm vi kia một khác. Mặc kệ là ở uống trà hắn. Vẫn là hưu nhàn trong sảnh luyện cầm người nhà, hay là giả là Trần gia mọi người. Sinh tử của bọn họ đều ở trong phút chốc, nhưng Trần Tốn cũng chỉ là khóe miệng một phiết. Lược trào phúng, này một mặt trào phúng bị vương tộc người thấy. Kinh ngạc dưới, lại thấy bọn họ công kích bị một tầng thật lớn lá mỏng cấp chặn lại, động tĩnh không nhỏ. Phụ cận đường phố người thấy được, sợ tới mức sôi nổi chạy trốn tránh né, trong lúc nhất thời kinh đô nổi lên tiểu phạm vi sao động. Các thế gia quyền quý khiếp sợ chung lại không biết làm gì phản ứng, bất quá. Giống như Trần gia không có việc gì. Này một tầng cấm chế lá mỏng thực cổ quái. Hấp thu sở hữu công kích, trực tiếp phân hóa biến mất. Giống như bọn họ công kích châu đất xuống biển giống nhau, không tốt. Trần A Điêu sớm có chuẩn bị. Trần gia nhà cũ toàn bộ đều bị nửa vòng tròn hình trong suốt vòng bảo hộ che đậy. Liên chiến động đều không có liền hoàn toàn hấp thu công kích. Cái này làm cho đường Tống vương tộc người đại kinh thất xác. Nhưng thực mau, vương tộc lão lục liền kêu tới người, Trần Tốn thấy được mười mấy quỷ bí người áo đen. Có chút ngộ đạo, nếu A Điêu cho hắn tin tức không sai. Kia những người này hẳn là thiên su cường giả kỳ thật vương tộc lão lục những người này có. Thể so, nhìn này vòng bảo hộ liếc mắt một cái. Một đám người liên hợp công kích. Thế nhưng có thể so với hai ba trong đó linh vương, lợi hại, liền vì sát Trần gia những người. Này người thường, không, chủ yếu là Trần Tốn, mặc kệ là vương tộc bên trong vẫn là trọng tài viện. Bọn họ đánh giá đều là Trần Tốn cùng A Điêu đều là tâm phúc họa lớn. Một cái đều không thể lưu, cho nên bọn họ xuất động vốn dĩ an bảo vương tộc thiên su dưới. Này cấm chế có thể kiên trì bao lâu? Đại khái, oanh, cấm chế bị cường công va chạm, phát ra nặng nề chấn động, liền kinh đô mặt đất đều hơi hơi rung động, rồi sau đó ánh sáng phóng thích thả phân tán. Cuối cùng, thiên su cùng vương tộc bên trong người đều sửng sốt, bởi vì cấm chế vẫn là không có việc gì, chỉ là mặt trên đại lượng năng lượng theo cấm chế sóng gợn quỷ bí du tẩu. Giây tiếp theo, ầm vang. Bọn họ nghe được phía sau phương xa một tiếng vang lớn, vương cung. Sụp xuống, thiên su cùng thiên tộc người đều có điểm ngốc. Quay đầu nhìn lại, chỉ nhìn đến đạm đài vương tộc mạnh nhất căn cơ. Cũng là cái này quốc gia quan trọng nhất quốc mạch. Bị đánh bạo, trong lúc nhất thời. Quốc mạch khí vận rộng lớn. Hổ gầm rồng ngâm chung. Trụ trời phóng lên cao. Bắn thẳng đến trời cao, đạm đài vương tộc người đầu ong ong ong, mà sở hữu vương tộc huyết mạch già. Trong lòng cơ hồ đều cuồn cuộn thượng đáng sợ đánh sâu vào. Đến từ thân thể, đến từ tinh thần thượng, vận mệnh chú định, bọn họ thiết thân cảm giác được nhà mình thị tộc bị đánh tan một tầng vòng bảo hộ, mau. Thiên su cường giả rốt cuộc phản ứng lại đây. Mất lý trí, dùng vịt được giọng nói tiếng thét chói tai hô to. Mau trở về nước bị bảo hộ mạch. Hù chết, thật sự hù chết. Trong đó một cái thiên su cường giả ở phi giống nhau thuấn di hướng vương cung thời. Điểm, quay đầu lại nhìn thoáng qua cái kia Trần gia cấm chế. Bỗng nhiên mơ hồ nghĩ tới cái gì, nhưng còn không có nghĩ thông suốt. Hắn thuấn di đến vương cung sụp xuống thâm mương. Nhìn vương tộc tông miếu rách nát lọt gió nơi quốc mạch sung thiên. Hắn vừa muốn làm chút cái gì. Một phen xoay chuyển bạch cốt răng cưa từ hắn yết hầu đảo qua. Xôn xao luân chuyển thả quấn quanh thả xuyên thấu hắn toàn thân, mất mạng chung. Hắn thấy được một cái bạch y thắng tuyết đại thi vương xuất hiện. Nhẹ nhàng chém giết hắn. Lại đồng bộ chém giết chạy tới mọi người, phải nói. Là sở hữu ý đồ ngăn trở này hết thảy người, bọn họ dường như thời điểm mới xem như chân chính ngộ. Đạo hôm nay là một cái cục. Một cái thật lớn cục mà Khúc Hà Nhĩ là đồng mưu giả. Cũng là người chấp hành chi nhất, nàng cao cao tại thượng. Mặt vô biểu tình đối này đó đạm đài vương tộc tác chiến nhân viên đại khai sát giới. Phảng phất năm đó Khúc gia đối nàng mẫu tộc, đối nàng hai chị em làm, mà cách đó không xa. Tiếng đàn lượn lờ, đánh đàn Khúc Giang Nam ở trong khoảnh khắc dùng tiếng đàn hình thành một cái thật lớn thiên thể. Lĩnh vực. Đem đạm đài vương cung bao quát trong đó. Thả theo Khúc Hà Nhĩ chém giết. Này đó đạm đài vương tộc cường giả xác chết huyền phù. Thân thể lại bị rút ra linh khí linh huyết từ đương trường sấn nhiệt tiêu hóa bọn họ thân. Thể rút ra hết thảy đều hóa thành muôn vàn huyết lưu rót vào phía dưới trận bàn chung. Bế quan biến mất thật lâu tống linh đám người liền ở trong đó, giờ phút này. Bọn họ đang ở hấp thu này đó khổng lồ lực lượng. Một bên dựa vào gần nhất rộng lượng biến dị vật chất lột xác tư chất. Năng lượng cộng tư chất bằng hiện tại bọn họ muốn làm cái gì? Bọn họ nhìn về phía trước quốc mạch, Vưu nhớ rõ khoảng thời gian trước bọn họ bị giam giữ lên. Trực tiếp bị hạ một cái nô dịch, một người đứng ở bóng ma đi ra. Đối bọn họ nói một câu nói, biết cái gì là lốp xe dự phòng sao? Chính là ta phải dùng các ngươi thời điểm. Các ngươi nhất định phải lên đường, nàng sẽ không vô duyên vô cớ đối người tốt. Cho bọn họ lớn như vậy chỗ tốt. Bồi dưỡng, chính là vì hôm nay giờ này khắc này, lúc ấy. Thẩm Họa Kính đám người xem nàng đi ra bóng ma. Lộ ra một trương mỹ lệ chắc tuyệt khuôn mặt nhỏ, nàng khẽ mỉm cười. Ánh mắt rảo lãnh thả dã tâm bừng bừng, mà này trương khuôn mặt nhỏ cùng giống nhau như đúc biểu tình. Đồng thời cũng xuất hiện ở Kỳ Sơn bên này. Cơ hồ bị đệ tam sóng công kích nuốt hết A Điêu vẫn chưa tới kịp cấp đạm đài linh nhiêu đám người. Mang đến diệt sạch nàng vui mừng, trên thực tế. Bọn họ còn ở phán đoán nàng hay không thật sự giàu hết đèn tắt. Vẫn là cùng đánh không chết con rán giống nhau. Mỗi lần đều bùng nổ càng cường át chủ bài tuyệt chỗ phùng sinh. Còn hảo, tam luân cường công, nàng ti bộc phát ra khó có thể tưởng tượng thiên tư cùng thực lực. Lăng là không chết, khá vậy tuyệt đối không tới có thể lấy một tá sáu trình độ, đây là thật sự. Nàng không có ngụy trang, cho nên hiện tại kết quả chính là nàng là này một đợt liền chết. Vẫn là yêu cầu hao phí bọn họ dư lại lực lượng tiến hành đệ tứ sóng thứ năm sóng, nhưng khác vui. Mừng đột nhiên tới, dù sao đường Tống quốc mạch bị đánh bạo thời điểm. Đạm đài linh nghiêu chờ đường Tống vương tộc người cái thứ nhất cảm nhận được. Bởi vì bọn họ bản thân huyết mạch đã bị ảnh hưởng. Mà những người khác đều là cao giai tu vi giả. Quốc mạch lớn như vậy động tĩnh. Sao có thể không có phát hiện lúc ấy. Bọn họ đều sửng sốt quốc mạch. Hình như là đường Tống quốc mạch. Không phải chúng ta ra, không đúng a. Quốc mạch giống nhau là bởi vì quốc lực suy nhược hoặc là quốc gia thế nhược. Tỉ như bị ma linh nhất tộc tấn công hủy diệt mới có thể bị ảnh hưởng. Giống nhau là sẽ không bị đánh bạo thành như vậy. Chẳng lẽ ma linh nhất tộc đều giết đến kinh đô vương cung bên kia đi. Không nên a, tam quốc vương tộc này một đợt là liên thủ. Bị trọng tài viện nhắc nhở quá bảo hộ hảo quốc mạch. Cho nên biết lẫn nhau tình huống. Này đột nhiên tới biến cố làm cho bọn họ khiếp sợ lại ngây thơ. Nhưng thực mau bọn họ phải tới rồi. Tình báo bao gồm tấn công Trần gia cùng với Khúc Hà Nhĩ đám người sự. Lúc đó trọng tài viện bên kia cũng được đến tin tức. Bởi vì bọn họ là bị khí vận ảnh hưởng. Vô số vương tộc cường giả nghiệp tương ứng bị phản phệ. Thả ở trọng tài viện bí mật trung tâm mà. Tam căn cực đoan cây cột đảo mắt dập tắt một cây. Này đối với trọng tài viện tuyệt đối là tin dữ. Các loại nghiên cứu cùng trung tâm cơ cấu đều tê liệt mà cường giả. Phản phệ bị thương nặng vô số kể. Đặc biệt là đường Tống dưới trướng vương tộc cường giả. Rốt cuộc. Chí giả vô số. Như thế đã kích hạ. Bọn họ kết hợp tin tức thực mau đến ra chân tướng. Kia Trần gia cấm chế là trước thời gian thiết lập. Không phải đơn thuần phòng ngự cháo, mà là hấp thu năng lượng rời đi cấm chế trận. Cải trang quá, không những có thể hấp thu rời đi, thậm chí bị bí mật trước dẫn tới quốc mạch nơi đáng chết. Ta tính minh bạch kia Trần A Điêu an bài ở vương cung. Căn bản không phải vì giám thị đạm đài nghiệp, nàng chỉ sợ là liền quốc mạch hư thật đều thăm dò. Nàng sớm đã có kế hoạch. Mà Trần A Điêu kế hoạch tự nhiên là áp đảo bọn họ trọng tài viện kế hoạch phía trên. Theo bọn họ bố trí mà bố trí, nàng xác không thể cường công quốc mạch. Nhưng có thể dẫn đường đạm đài vương tộc chính mình tấn công quốc mạch A. Chỉ cần là đạm đài vương tộc chính mình đánh bạo quốc mạch. Nàng an bài người liền có cơ hội đánh cắp quốc mạch. Kia cấm chế vòng bảo hộ là nàng riêng nghiên cứu ra tới mà đường Tống đương đại những cái đó thiên. Tài cũng chính là Lộc Sơn những người đó mới là bị nàng riêng an bài quá khứ. Như vậy hiện tại xuất hiện ở bên kia Khúc Hà Nhĩ mới là thật sự. Mà ma của thế giới cái kia Khúc Hà Nhĩ là giả. Là Trần A Điêu mà thôi. Chính là vì che giấu Khúc Hà Nhĩ tác dụng. Mau, mau đi chém giết Trần A Điêu. Nàng trộm đoạt quốc mạch khí vận nhất định có mục đích. Trọng tài viện phản ứng nhiều mau a. Hai cái ra mệnh lệnh đạt. Một cái là làm chạy đến vây sát Côn Luân hai cường giả chuyển đi sát A Điêu. Một cái khác là mệnh lệnh ở nhân gian đường Tống cường giả đi sát Tống Linh đám người. Chặn quốc mạch rời đi, đáng tiếc. Bọn họ phản ứng lại mau. Bọn họ vẫn là chậm một bước, kinh đô bên ngoài cường giả. Cùng với vương cung ở ngoài quân đội đều đừng ngăn ở khúc giang nam tiếng đàn lĩnh vực ở ngoài. Mà khúc hà nhĩ không ngừng giết chóc. Lấy đạm đài thị tộc cường giả sinh mệnh không ngừng tẩm bổ Tống Linh đám người. Là thật tàn bạo vô tình. Nhưng Tống Linh đám người cũng lấy khủng bố tốc độ hấp thu khổng lồ quốc mạch, không cần toàn bộ hấp. Thu, hấp thu đến 3 phần chi. Bọn họ liền có thể hoạt động nó, bởi vì dưới chân có trận pháp. À điều chế tác trận pháp, truyền. Trận pháp rộng lớn, chiếu sáng cửu tiêu, quốc mạch trụ trời thực mau theo này nhóm người rời đi mà rời đi. Mà khúc hà nhĩ ở trong đó hộ tống. Khúc giang nam thu hồi trường cầm bay vào. Một đám người từ xuất hiện đến biến mất bất quá 3 phút, 3 phút sau. Đạm đài vương cung trước mắt vết thương. Người chết và bị thương vô số. Thảm không nỡ nhìn, đạm đài thịnh đám người liền ở kéo dài hơi tàn thi thể bên trong. Nhìn trụ trời quang huy bắt đầu biến mất. Kia một khắc, bọn họ đáy mắt quang cũng ở ảm đạm, thế giới lớn nhất biến cách. Rốt cuộc bắt đầu rồi, kinh đô trưởng công chúa phủ. Đạm đài trúc ảnh ấn ngực cười khổ. Thời đại sắp kết thúc sao? Nàng khẽ cắn môi. Vẫn là vọt vào hoàng cung, nàng lão nương không chết đi. Đạm đài linh nhiêu bọn họ kỳ thật cũng ý thức được chậm một bước. Nhưng bọn hắn dù sao cũng là siêu cường cao thủ. Vốn dĩ liền chặn không gian. Hiện tại càng là toàn lực thiết trí chặn đơn hướng truyền tống. Ý đồ chặn khúc hà nhĩ bọn họ sắp lại đây truyền tống. Một bên thêm vào lần thứ tư công kích, đáng tiếc. Có chút mắt sắc đã phát hiện điểm mù nơi theo lý thuyết lần thứ ba công kích đã có thể sát nàng. Rốt cuộc khúc hà nhĩ bọn họ còn chưa đem quốc mạch đưa tới. Nàng vì sao còn chưa có chết? Yêu cầu bọn họ lần thứ tư thêm vào công kích. Trừ phi, nàng đã còn chưa xác định suy đoán. Bọn họ liền nhìn đến A Điêu thân thể phóng xuất ra khủng bố uy áp. Khổng lồ khí vận buông xuống nàng thân, khúc hà nhĩ bọn họ còn chưa rời đi lại đây. À điều cũng đã được đến một bộ phận quốc mạch khí vận, vì sao? Bởi vì, Tống Linh bọn họ những người này đều bị nàng nô dịch, bọn họ lên đường giá trị chính là đánh cắp. Quốc mạch vì cái gì phi tiền bọn họ? Bởi vì bọn họ là đường Tống này một thế hệ chỉ ở sau A Điêu khí vận giả. Nên so sơ đại đám lão già đó càng bị quốc mạch chiếu cố, đã có giá trị. Tự nhiên có thể lợi dụng, từ linh đạo quy tắc tới nói. Bọn họ là nàng nô lệ. Bọn họ hết thảy đều là của nàng. Tự nhiên ở bọn họ hấp thu quốc mạch khí vận thời điểm. Chẳng khác nào là vì nàng hấp thu. Đầu to đều ở trên người nàng. Chẳng sợ còn không có hoàn toàn rời đi. Thông qua nô lệ quy tắc. Nàng cũng hưởng thụ tới rồi, cho nên người này tính kế quá tàn nhẫn. Một vòng bộ một vòng. Mỗi một cái bước đi đều bộ vài cái mục đích. À, khí vận buông xuống này thân. Giống như hoang mạc cơ khát người rơi vào ốc đảo, cái loại cảm giác này. À, điêu ngẩng đầu chiều đạm đài linh nhiêu đám người hơi hơi mỉm cười, này cười giống như vong linh. Chi khúc, liền kém kèn sô na cấp đạm đài linh nhiêu bọn họ tấu nhạc oanh. Đệ tứ sóng công kích buông xuống. Nhưng nàng thân thể đã là điên cuồng chữa trị, mau. Đạm đài linh nhiêu bọn họ sợ tới mức không ngừng tăng giá cả công kích. Ý đồ kỳ tích đánh bại Lâm. Có thể sát tuyệt nàng, nàng thật là đáng sợ. Thật sự thật là đáng sợ, nếu không giết nàng. Chẳng lẽ, bọn họ có thể trốn sao? Có thể chứ. Hết chương.